không có sao chứ, chỉ là vết thương ở ngoài da thịt thôi. Huân Nhi cười nói, chợt sóng mắt lưu chuyển tại trên người của Tiêu Viêm, mở miệng cười nói, không nghĩ tới Tiêu Viêm ca ca quả thật là ở ngay trong trận đấu tấn cấp. Thật sự là làm cho người ta kinh ngạc, nghe vậy, Tiêu Viêm có chút không bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ đầu của Huân Nhi, sau đó đem ánh mắt chuyển về hướng vị trọng tài, cất cao giọng nói, không biết cuộc thi đấu cuối cùng này, hiện tại có tính kết thúc không? Nếu như là không tính, ta còn có thể tiếp tục chơi đùa cùng bọn họ. Tính, trận đấu đã xong, nghe được thanh âm Tiêu Viêm vang lên. Vị trọng tài vội vàng lên tiếng, lúc trước Tiêu Viêm ngoan tay hạ thủ một cách tàn nhẫn đã vượt xa khỏi ý nghĩ của bọn họ. Nếu là cho hắn tiếp tục đánh tiếp, đám Bạch Sơn rốt cuộc có sống sót rời khỏi đấu trường hay không cũng là một vấn đề. Ba người này sau lưng đều có gia thế không tầm thường. Một khi xảy ra chuyện, thật sự là sinh ra phiền phức không nhỏ. Nội viện thi tuyển lần này, đến đây là kết thúc. Năm người đứng đầu sau một hồi kịch liệt chiến đấu cũng đã chọn lựa ra. Bọn họ là Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia, Bạch Sơn, một gã trọng tài tuổi hơi cao chút, ánh mắt nhìn chung quanh quảng trường, chợt lớn tiếng tuyên bố. Thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống. Trên quảng trường, đột nhiên âm thanh ủng hộ vang lên như bài sơn đảo hải. Dưới một loại giống như tiếng sóng âm động đất, toàn bộ quảng trường như muốn run lên. Vô số người từ trên khán đài đứng dậy, nhìn vào giữa sân một đôi nam nữ đang đứng trong đống loạn thạch. Trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ cùng kính sợ, Tiêu Viêm bằng vào thực lực chân chính. Hướng bọn họ tuyên bố ai mới là chính thức cường giả trong học viện lần này. Đồng thời cũng khiến cho bọn họ biết được, hắn, Tiêu Viêm, có tư cách xứng đôi cùng với Huân Nhi Thiên Chi Kiêu Nữ. Còn cần phải nói, tất cả đều là tạo nên dựa trên thực lực cùng với nắm đấm. Tại cái thế giới cường giả vi tôn này, đây mới là cách tốt nhất làm cho người ta tin phục. Nghe được những tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ đang ở vang vọng toàn bộ quảng trường. Ở trung tâm đống loạn thạch, Bạch Sơn, Hổ Gia, Ngô Hạo ba người dựa lưng vào vách đá, khuôn mặt thoáng có chút run rẩy, chính là đang biểu hiện tại bọn họ trong cơ thể truyền đến đau nhức. Một kích lúc trước của Tiêu Viêm, không lưu tình một chút nào, ba người họ lúc này đã là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa thương thế nếu không có 7 hoặc 8 ngày tịnh dưỡng cũng sợ là khó có thể khỏi hẳn. Nguồn chuyện phun, hơi thở hổn hển có chút hỗn loạn. Ba người ngẩng đầu, đem ánh mắt hướng về phía thanh niên cùng với cô gái đang đứng ở đống loạn thạch. Hiện tại ngay tại quảng trường này, nhân vật chính quả thật là bọn họ. Tên hỗn đản này, xuống tay nặng như vậy, thật không phải là nam nhân. Hổ Gia hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, con ngươi vốn là linh động giảo hoạt, lúc này lại xuất hiện như có như không một chút ủy khuất. Qua nhiều năm như vậy, lúc này nàng tại trong tay một người nam nhân bị nhục. Hơn nữa nam nhân này, cùng nàng tuổi căn bản còn không có khác biệt mấy, điều này làm cho người lòng mang kiêu ngạo như nàng, thật sự là có chút khó có thể thừa nhận. Tiêu Viêm, ngươi rất mạnh, bất quá ta tin tưởng, ta sẽ siêu việt hơn ngươi. Ngô Hạo ôm ngực kịch liệt ho khan vài tiếng, khuôn mặt trắng bệch xuất hiện một chút hồng nhuận, đồng tử bên trong tràn ngập mong chờ. Lúc trước phải chịu thương tổn, không chỉ có không thể làm cho hắn suy sụp, ngược lại là bởi vì Tiêu Viêm mạnh mẽ, kích khởi trong lòng hắn chiến ý, đối với loại người có tính tình càng gặp khốn khó thì càng mạnh. Việc càng khó khăn, chướng ngại dường như là trở thành một máy gia tốc càng mạnh. Cũng khó trách vị trưởng lão xuất hiện lúc trước, ngay cả vị thần bí viện trưởng, đều là nói, nếu cho Ngô Hạo 10 năm thời gian, chỉ cần hắn không bị sát khí phản phệ, tất sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Việc này, còn chưa có kết thúc, mối sỉ nhục này, ta Bạch Sơn sẽ cho người bồi thường lại gấp trăm lần. Tiêu Viêm, ngươi chờ đó đi, sớm hay muộn ta muốn ngươi quỳ gối dưới chân của ta. Khép lại đôi đồng tử đang hiện lên một chút oán độc. Bạch Sơn nắm tay nắm chặt, lúc này phía sau lưng của hắn không nhúc nhích được nửa điểm. Một đòn nghiêm trọng lúc trước của Tiêu Viêm,